Tốt nhất con dê, chương 384, có chí khí đồ đệ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Truman nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên trán chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Bái sư, ba quỳ chín lại, hắn đường đường châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Lại muốn hướng một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử dập đầu bái sư. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tiểu tử này đại biểu, vẫn là chính mình cực kỳ chán ghét hoa hạ trung y, hắn bái Lâm Vũ làm thầy. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, tây y đối với trung y thấp đầu. Thế nào, Truman hội trưởng, người đây là muốn lật lọng sao? Lâm Vũ gặp hắn không có trả lời. Híp mắt nhìn qua hắn chất vấn nói. Truman, ta thế nhưng là tận mắt cho hai người các ngươi làm qua chứng kiến. Louis vương tử mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Xem như châu Âu chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, ngươi vậy mà không tủ thành tín. Nếu là truyền về đến châu Âu, ngươi thanh danh chỉ sợ cũng bảo trụ không được a. Hiện tại Lâm Vũ biện pháp rõ rệt để cho muội muội của hắn tình huống thân thể có rõ rệt mà cải thiện. Hắn đánh tâm nhãn bên trong cảm kích Lâm Vũ, tự nhiên muốn giúp đỡ Lâm Vũ nói chuyện. Ta, chuyện này, Truman sắc mặt chướng hồng, lời nói cũng nói không ra. Hắn nhưng biết hoàng gia anh tại châu Âu lực ảnh hưởng. Chính mình nếu là lật lọng, coi như tương đương đắc tội hoàng gia anh a. Đến lúc đó nếu là sau khi trở về Louis vương tử tản một chút gây bất lợi cho hắn ngôn loạn. Vậy hắn Truman góp nhặt mấy chục năm thanh danh có thể đến đây hủy không nói. Đoán chừng châu Âu hiệp hội hội trưởng vị trí cũng phải đi theo vứt bỏ. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, ôm một tia hy vọng cuối cùng, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn qua Lâm Vũ, ấp úng nói, có thể hay không thay cái điều kiện. Không thể, Lâm Vũ lắc đầu, kiên định nói, hoa hạ có câu nói gọi. Đại trượng phu một lời đã nói ra, từ mã nan truy, nếu là Truman hội trưởng kiên trì không nhận nợ mà nói. Ta cũng không có cách nào, bất quá các ngươi châu Âu chữa bệnh hiệp hội, chỉ sợ phải gánh vác cái trước nói không giữ lời thanh danh a, đến lúc đó ai còn dám lại tìm các ngươi xem bệnh. Truman trên trán to như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa nhỏ giọt xuống. Cả người xấu hổ không thôi. Bất đắc dĩ nói, tốt, tốt a, ta bái ngươi làm thầy, bất quá ta có thể hay không không ở lại hoa hạ. Rốt cuộc châu Âu y học hiệp hội bên kia còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi ta trở về xử lý. Cái này sao, muốn nhìn ngươi đối với ta người sư phụ này tôn kính không tôn kính. Nếu như ngươi đối với ta phá lệ tôn kính mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc, Lâm Vũ khóe miệng hiện lên mỉm cười. Chắp tay sau lưng ung dung nói ra, Truman ừng ực nuốt ngụm nước bọt, ngắm nhìn lạnh suy nghĩ nhìn xem hắn Louis vương tử, khẽ cắn môi, không nói hai lời, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, đối với Lâm Vũ liền dập đầu một cái khấu đầu, nói ra, sư phụ, đồ đệ Truman, cho ngài dập đầu, Lâm Vũ thấy cảnh này nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới cái này Truman nói dập đầu thì dập đầu a. Chính mình cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Kỳ thật dập đầu chuyện này hắn vốn là cũng bất quá nói là nói mà thôi. Nếu như Truman không nguyện ý, hắn cũng không biết miễn cưỡng. Truman gặp Lâm Vũ cười kỳ quái. Nào, kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hà, không, sư phụ, ta làm không đúng sao? Đúng. Rất đúng, Lâm Vũ gật gật đầu, nhịn cười, thẳng tắp lồng ngực, bày ra một thứ uy nghiêm bộ dáng. Trịnh trong nói, tốt, Truman, từ nay về sau, chính là ta Hà Gia Vinh đại đồ đệ. Chúc mừng ngươi, gia nhập trung y hàng ngũ. Cám ơn sư phụ, Truman gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Truman, vui vẻ lên chút, làm Hà tiên sinh đồ đệ. Là ngươi vinh hạnh, Louis vương tử cười hướng hắn nói ra. Đến, chúng ta cùng một chỗ hợp chương theo đi. Nói xong Louis vương tử đem Diana công chúa kêu đến. Lôi kéo Lâm Vũ cùng Truman cùng một chỗ chụp ảnh. Truman lúc này mới nhếch nhếch miệng. lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Trong lòng đơn giản đang rỉ máu, chính mình một năm gần nửa trăm lão đầu tử, bái một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử làm thầy. Lại còn được xưng là vinh hạnh, bất quá về sau sự tình chứng minh, cái này, đúng là hắn vinh hạnh. Hạ Y Sinh, muội muội ta bệnh đại khái còn cần chơi mấy lần bóng mới có thể khỏi hẳn. Ban đêm lúc ăn cơm sau đó, Louis Vương tử hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ hỏi. Một bên mấy cái y sư nghe được như thế kỳ quái lời nói, không khỏi sắc mặt cổ quái. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn không quá tin tưởng loại này. Kỳ lạ, phương pháp trị liệu, thế nhưng sự thật lại không phải do bọn hắn không tin. Đại khái 3-4 lần a, hơn nữa coi như về sau các ngươi biết rồi châu Âu, cũng muốn để cho tiểu công chúa thêm ra tới hoạt động, tiếp xúc nhiều thiên nhiên. Lâm Vũ hướng hắn nói ra, mặt khác một hồi chúng ta tới đón ta, sẽ cho tiểu công chúa mang một chút trung dược, có trợ giúp giúp nàng cải thiện thể chất, đến lúc đó các ngươi nhớ rõ đúng hạn cho tiểu công chúa sắc dùng. Tốt, đa tạ Hạ Y Sinh, Louis Vương tử vội vàng nói, chờ ta trở về châu Âu, nhất định sẽ đại lực tuyên dương trung y, sau khi cơm nước xong. Lệ Chấn Sinh liền tới nhận Lâm Vũ, thuận tiện đem dược tài giao cho Louis Vương tử. Lâm Vũ lúc đi thời gian Diana tiểu công chúa còn hơi có chút không bỏ, chủ động hôn lấy Lâm Vũ khuôn mặt. Sư phụ, đi thong thả. Grumman có chút bất đắc dĩ cùng Lâm Vũ tạm biệt, cả người ủ rũ, mặt ủ mày trao. Ban đêm thời điểm châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Walter tự mình cho Grumman gọi điện thoại tới. Lạnh giọng chất vấn nói, Grumman, nghe nói ngươi bái hoa hạ trung y làm thầy. Hơn nữa cái này hoa hạ y sư còn chưa đầy 30 tuổi. Không tệ, Grumman hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng Tây y mặt đều bị ngươi cho mất hết. Walter nổi giận đùng đùng nói ra. Grumman sắc mặt trầm xuống. Trong lòng lập tức có chút không vui. Âm thanh lạnh lùng nói. Walter hội trưởng, ngươi nói chuyện trước đó cần phải hiểu rõ. Sư phụ ta thế nhưng là quả thật đem tiểu công chúa quái bệnh cho trị liệu tốt. Trị liệu tốt, cái kia có thể chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngươi cũng đừng quên, người Hoa thế nhưng là nhất biết ảo thuật quốc gia. Là các ngươi quá ngu muội, bị bọn hắn che đậy. Walter lạnh giọng nói ra. Cái kia theo ngươi nói như vậy, Louis Vương tử cùng một đám thành viên hoàng thất cũng là bị che đậy sao? Grumman tức giận mắng trả lại. Walter hội trưởng, ta hy vọng ngươi tại không có tận mắt chứng kiến qua sư phụ ta y thuật thần kỳ phía sau, không nên tùy tiện nói với hắn loại này mang theo nói xấu tính chất lời nói. Này lại tỏ ra ngươi rất vô tri. Grumman trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại hắn đã bái nhập trung y môn hạ, chỉ có thể tận lực bảo vệ trung y, đồng dạng. Đây cũng là tại bảo vệ cho hắn chính mình tôn nghiêm. Walter nghe được hắn lời này hiển nhiên sững sờ. Trong lòng tức giận không thôi. Tên phản đồ này làm phản cũng quá nhanh đi. Đi hoa hạ trước đó Grumman còn lớn hơn âm thanh kêu gào phá tan trung y. Kết quả lúc này mới 2 ngày công phu, liền thành trung y tử trung. Hơn nữa mở miệng một tiếng, sư phụ, gọi vô cùng sốt ruột. Grumman, ngươi đã trở thành người Hoa đồ đệ. Cái kia chúng ta chữa bệnh hiệp hội liền phải đem ngươi xóa tên. Walter tức giận nói, Walter, ta hy vọng ngươi biết rõ ràng. Châu Âu chữa bệnh hiệp hội chân chính chủ nhân là chúng ta phía sau đại tài phiệt, không phải ngươi. Grumman không sợ hãi chút nào nói, chờ ta cùng ta sư phụ học xong mấy trong tay y tuyệt học, trở về giúp các đại lão bản chữa khỏi bọn hắn bệnh dữ. Đến lúc đó, xuống đài chính là ngươi. Nói xong hắn trực tiếp, ba, một tiếng cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Walter tức giận kém chút thổ huyết. Sư phụ à sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng à. Grumman đặt mông ngồi lên giường, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngày thứ hai, Grumman tùy tiện tiến đến hồi sinh đường, đồng thời mang theo một chút quý giá lễ vật, Nhìn thấy Lâm Vũ sau cung kính kêu Lâm Vũ một tiếng sư phụ. Lâm Vũ gặp hắn thái độ chuyển biến lớn như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Biết được hắn muốn học mấy trong tay y tuyệt học, trở về đem châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng vị trí đoạt tới về sau. Lâm Vũ lập tức gật đầu, một lời đáp ứng, không hổ là hắn Lâm Vũ đồ đệ, chính là có chí khí. Lâm Vũ giải thích cho hắn một chút trung y nhập môn tri thức về sau. Tùy tiện giao cho hắn một tấm mang theo tiếng Anh phiên dịch Việt vị bức tranh, để cho hắn trở về nhớ kỹ. Đồng thời đem đạt ma châm pháp bên trong thứ nhất châm xác định long đầu cùng hắn thô sơ giản lược nói một chút. Để cho hắn trở về đem cái này chủ châm cùng phụ châm đâm 10 cái huyệt vị toàn bộ nhớ rõ ràng. Lấy Crewman hiện tại tuổi tác học tập trung y, căn bản là không cách nào học được tinh thông. Thế nhưng nếu như Lâm Vũ dạy hắn một chút so sánh hữu hiệu châm pháp, đồng thời truyền thụ cho hắn lấy khí vận châm bí quyết, ngược lại là hoàn toàn có thể thực hiện, nói không chừng về sau giúp người chữa bệnh thời điểm, sẽ cử đi tác dụng lớn. Một tuần lễ phía sau, Diana tiểu công chúa cơ bản tùy tiện khôi phục khỏe mạnh. Sắc mặt hồng nhuận, cả người tỏ ra cực kỳ hoạt bát, theo tới trước đó tương phản cực lớn, đã cùng khỏe mạnh hài tử không giống. Hoàng gia Anh đi hôm nay, Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn tự mình đi sân bay đưa bọn hắn. Cùng ngày trình diện còn có mấy gia châu Âu truyền thông. Louis Vương tử Vương Phi tự mình cho Lâm Vũ dâng lên hoa tươi. Louis Vương tử cũng đối Lâm Vũ biểu đạt cực lớn lòng cảm kích. Cùng hắn ôm xong nắm thật chặt tay hắn, tựa hồ có chút không bỏ. Nói ra, Hà tiên sinh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nữ vương bệ hạ đã nói qua, muốn vì ngươi đặc biệt đến thăm một lần hoa hạ. Hơn nữa đem tự tay vì ngươi ban phát ra đức huân chương. Còn như hoàng thất chúng ta cho hoa hạ quyên tặng chữa bệnh cơ cấu, đã tại chuẩn bị bên trong, đến lúc đó ta hy vọng bởi ngài tự mình đảm nhiệm chữa bệnh cơ cấu người phụ trách. Ta lần nữa vì ngài đối với hoàng gia Anh nỗ lực biểu đạt chân thành cảm tạ. Hà, cảm ơn ngươi. Diana tiểu công chúa cũng chạy tới đem chính mình chân tàng một viên ánh vàng rực rỡ hung châm nhét vào Lâm Vũ trong tay. Nói khẽ, hy vọng ngươi có thời gian có thể tới quốc gia chúng ta đi chơi. Ta nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Nói xong nàng lần nữa tại Lâm Vũ trên mặt hôn một ngụm nhỏ. Sư phụ, ta cũng sẽ nghĩ đọc ngài. Crewman lúc này cũng trong mắt chứa nhiệt lệ chạy tới cùng Lâm Vũ ôm một phen. Mấy ngày nay ở chung, tại Lâm Vũ cố ý ở trước mặt hắn triển lộ một chút trung y tuyệt chiêu về sau. Hắn xem như triệt để tâm phục khẩu phục, tiếp xúc gần gũi trung y, hắn mới phát hiện trung y lại là thần kỳ như thế. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn học tập trung y quyết tâm. Nhớ kỹ ta nói cho ngươi, nhất định phải siêng năng luyện tập. Lâm Vũ vỗ Crewman cõng. Dặn dò, nếu có không hiểu, nhớ rõ bất cứ lúc nào cùng ta video. Chấm, tốt, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng. Crewman dùng sức nhẹ gật đầu, lau khóe mắt nước mắt, đưa tiễn Louis Vương tử bọn hắn phía sau. Hách Ninh Viễn tùy tiện an bài xe đưa Lâm Vũ về hồi sinh đường. Đi đến trên nửa đường thời điểm, đột nhiên một cỗ màu đen xe con mãnh liệt tuôn ra. Ngạnh sinh sinh đem bọn hắn xe chặn ngừng, sau đó màu đen xe con bên trên xuống tới hai cái thân mang hắc y, mang theo màu đen kính mát tóc ngắn nam tử. Hướng Lâm Vũ xe làm cái đình chỉ thủ thế, tài xế sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới xe của mình treo chính phủ chụp ảnh, lại còn có người dám ngăn trở, quay cửa kính xe xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là làm gì? Biết rõ chúng ta là cái kia xe sao? Bộ vệ sinh, Hà Gia Vinh tại các ngươi trên xe à, hai cái nam tử áo đen căn bản không để ý tới hắn. Mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Đúng là ta, không biết hai vị tìm ta có gì muốn làm. Lâm Vũ chủ động đem xe cửa sổ quay xuống. Dò xét hai người này một chút, phát hiện hai người này trên thân mang theo không giống thường nhân khí thế. Hiển nhiên đều là người luyện võ, hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp cao thủ cấp bậc. Hà tiên sinh, mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Bên trong một cái nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn nói là mời, nhưng lại là lấy mệnh lệnh giọng điệu. Cách chương.